Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 149, báo đen hiện thân. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, đây chính là lần thứ nhất của ngươi thực chiến. Bảo vệ tốt bản thân. Captain America hướng về phía Steve nói đến. Bốn người đi mười mấy mét, Natasha giải quyết hai cái trạm gác ngầm sau bọn hắn liền đi tới bên ngoài doanh trại mặt. 12 cái tuần tra thủ vệ, trên cơ bản không có góc chết. Captain America xuyên thấu qua lá cây nhìn lấy những tuần tra đó. Thủ vệ nói đến, hơn nữa bọn hắn đều có thể nhìn nhau đến, cho dù là đột nhiên đánh lén cũng sẽ bị những người khác phát hiện. Steve nói đến, ta đi trước nhìn xem doanh trại đại khái tình huống. Các ngươi chờ một chút. Giống như Long nói, ẩn thân bay đến doanh địa trên không. Không có chiến xa loại vũ khí. Chẳng lẽ chính là một cái bình thường doanh địa, giống như Long tại thiên bên trên dạo qua một vòng. Mà sau không có phát hiện có thể ẩn tàng xe tăng loại hình đồ vật địa phương. Lúc này, một người từ một cái lều vải lớn bên trong đi ra. Binh lính chung quanh đều hướng hắn cúi chào, mang theo mặt nạ màu trắng giao Wishbone đầu tiêu chí. Hẳn là lúc này Hydra đỉnh tiêm chiến lực một trong giao Wishbone đi. Nhìn lấy cái này tráng hán, thế mà cùng Captain America dáng người không sai biệt lắm. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này một vị thế nhưng là tại nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong nhiều lần đánh bại đội trưởng chính là tồn tại, mặc dù không có chuông tang loại kia siêu cao IQ, cũng không có như vậy năng lực khôi phục cùng bất tử chi thân. Nhưng là ở thời điểm này cũng là một cái đối thủ khó dây dưa. Thế nào là Đức quân trọng yếu doanh địa sao? Captain America hỏi. Bởi vậy cho nên không phải, không có xe tăng chiến xa cái gì. Hơn nữa ta thấy được giao Wishbone. Hẳn là Red cao thủ hạ một chi tiểu đội. Giống như Long nói đến, giao Wishbone, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ở trong trí nhớ của ta, hắn một mực tại châu Âu trên chiến trường hoạt động. Captain America nhíu mày, nói không chừng là bởi vì siêu cấp huyết thanh cũng không có đắc thủ, cho nên bọn hắn theo dõi nơi này loại kia tâm tính cỏ. Natasha nói đến, vậy liền tuyệt không thể để bọn hắn đạt được. Steve nói đến, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp giết tới đi, giống như Long hỏi. Đây là trực tiếp nhất biện pháp. Steve nói đến, chúng ta có thực lực kia. Cường hóa thân thể sau, Steve đối với mình năng lực chiến đấu một mực tràn đầy tự tin. Lại thêm Howard chuẩn bị cho hắn tấm chắn, giống như Captain America. Hắn không cảm thấy dạng này một chi tiểu đội liền có thể ngăn lại hắn. Vậy liền bốn phương tám hướng cùng một chỗ tập kích. Bọn họ phòng thủ rất nghiêm mật, nhưng là mỗi một chỗ đều cũng không tính cường đại. Natasha nói đến, không có vấn đề, ta sẽ người đầu tiên xông vào bọn họ doanh trại. Steve nói đến, tốt a, hết thảy cẩn thận. Captain America nói xong, bốn người liền nhanh chóng hành động. Giống như Long phụ trách phía đông, Captain America phía tây, Natasha mặt phía nam, Steve liền ở tại chỗ. Giống như Long bọn hắn còn không có mới vừa tới bản thân đánh bất ngờ phương vị. Bên này Steve liền xông về binh lính tuần tra, trong tay tấm chắn hóa thành lợi nhận, xoay tròn lấy đem mới vừa phản ứng lại binh sĩ trong nháy mắt giết chết. Bên cạnh một cái tuần tra tiểu đội nhìn qua cấp tốc nổ súng. Steve giơ tấm chắn thả người bổ nhào về phía trước, đem một sĩ binh ép ngược lại ở trên mặt đất, đứng dậy một cước quét ngang, mấy người lính khác liền bị đá bay ra ngoài, đồng thời giống như Long bọn hắn cùng một chỗ phát động công kích. Doanh trại binh sĩ cấp tốc vọt ra, nhìn lấy cầm súng trường xông về phía mình Đức quân binh sĩ. Steve một cái bước ra sông đi lên, tấm chắn chặn lại đại bộ phận đạn, sau một khắc chính là hổ vào bầy dê vậy chiến đấu. Những binh lính kia cứ việc nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng là đối mặt Steve dạng này siêu nhân loại vẫn là kém quá xa. Hai mươi mấy người mấy hơi thở ở giữa liền bị đánh ngã trên mặt đất. Steve nhanh chân đi hướng cửa doanh trại, bỗng nhiên sinh lòng cảnh giác. Sau một khắc lăn mình một cái động tác núp ở doanh trại bên tường. Quay đầu nhìn lại vừa rồi mình ở vị trí, một cái lỗ hổng nhỏ có khói bốc lên xuất hiện ở nơi đó. Người chính là cái kia dùng siêu cấp binh sĩ huyết thanh người đi. Khó trách có thể tùy tiện giải quyết những binh lính này. Một người đứng ở doanh trại trên tường, nói đến, Zao Wishbone. Steve thấy được Zao Wishbone trên người tiêu chí, thế mà nhận biết ta. Bất quá ta cũng sẽ không bởi vậy hạ thủ lưu tình. Không biết người có thể tránh thoát mấy phát, Zao Wishbone lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thương trong tay liên tục phát xạ, Steve không ngừng tránh né. Loại súng này thật sự là nguy hiểm, bị bắn tới binh sĩ đều trực tiếp biến thành một đoàn tro tàn. Coi như thân thể của mình tố chất viễn siêu thường nhân, nhưng là Steve cũng không muốn thử xem loại đạn này mùi vị. Nguyên lai cái gọi là siêu cấp binh sĩ chính là một cái siêu cấp biết tránh đại binh a. Ta liền nói Smith tên kia khẩn trương quá mức. Cái gì siêu cấp binh sĩ? Không gì hơn cái này. Zao Wishbone nói ném ra một cái đặc chế lựu đạn. Steve xông đi lên dùng tấm chắn vỗ. Tay Rutan lúc bay trở về. Zao Wishbone nhảy lên nhảy xuống vách tường. Nổ tung lựu đạn trực tiếp đem vách tường nổ sụp. Lần này, muốn ngươi đẹp mặt. Steve nói phóng tới Zao Wishbone. Zao Wishbone tàn nhẫn cười một tiếng. Hai thanh đoản đao xuất hiện ở trong tay. Steve trong tay tấm chắn nằm ngang ở trước ngực. Hung hăng đánh tới Zao Wishbone. Zao Wishbone hướng về sau trượt đi. Hai thanh đoản đao lúc lên lúc xuống đâm về Steve cổ và bụng. Sau một khắc Zao Wishbone liền bị Steve đụng bay ra ngoài. Bất quá ở giữa không trung hắn liền nhanh chóng điều chỉnh xong thân thể vững vàng rơi vào nơi xa. Quả nhiên là siêu cấp binh sĩ. Cái này lực lượng có thể là vượt qua nhân loại cực hạn. Zao Wishbone giống để mắt tới con mồi. Một dạng nhìn lấy Steve. Sau một khắc trên tay hắn nhiều hai thanh súng tiểu liên. Một bên xạ kích một bên lui lại đến trong doanh địa. Vọt vào doanh địa. Lúc này nơi này chỉ để lại một chút đức quân thi thể. Có người gặp được Zao Wishbone sao? Captain America hỏi nói. Hắn giao thủ với ta, rất khó đối phó, còn có loại kia uy lực mạnh mẽ thương cùng lựu đạn. Steve nói đến, đó là Cosmic Kill lực lượng khai phá ra năng lượng vũ khí. Rất nguy hiểm, Captain America nói đến, nơi này không có Zao Wishbone cái bóng. Hắn hẳn là bỏ xuống những binh lính này, giống như Long nói đến, hắn chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Nhất định ẩn giấu đi thời khắc chuẩn bị đánh lén chúng ta. Captain America nói đến, ta ở một cái trong lều vải tìm được cái này. Natasha nói lấy ra một cái bản bút ký. Phía trên cái này ghi lại, chính là liên quan tới ngói khảm đạt truyền thuyết. Nàng nói lật ra bản bút ký. Có một tờ mặt trên còn có cái này hình trái tim cỏ đồ án. Thật là kỳ quái. Theo đạo lý rằng ngói khảm đạt chỉ có mỗi một thời đại quốc vương mới có thể phục dụng hình trái. Tim cỏ, loài cỏ này sản lượng cũng rất thấp. Rốt cuộc là ai phát hiện đây hết thảy cũng ghi chép lại, giống như Long hơi nghi hoặc một chút. Về tới trên đảo nhỏ doanh địa, giống như Long bọn hắn đem lần chiến đấu này tình huống cùng mặt khác bốn người nói một lần. Không có cái gì quá lớn manh mối. Chúng ta chỉ có thể đi ngói khảm đạt bên trong tìm đáp án. Tony nói đến, nhưng là bọn hắn có thể tin tưởng chúng ta sao? Carter nói đến. Thời kỳ này ngói khảm đạt còn không có đối với ngoại giới đầy đủ giao lưu. Hơn nữa lại không biết tới trước một bước đức quân làm cái gì. Vạn nhất vừa thấy mặt ngói khảm đạt người liền đối bọn hắn công kích làm sao bây giờ? Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lúc trước chúng ta ngay từ đầu cũng có chút hiểu lầm. Về sau còn là trở thành thân mật chiến hữu. Captain America nói đến, ngày thứ hai, đám người hướng ngói khảm đạt xuất phát. Bọn hắn rất nhanh đã tìm được trước đó Đức quân hoạt động dấu vết lưu lại. Thoạt nhìn bọn hắn phải cùng ngói khảm đạt nhân đã giao thủ. Tony nhìn lấy chiến đấu sau dấu vết, nói đến, bất quá ta đang suy nghĩ bọn hắn rốt cuộc là làm sao ứng chồng dạng này một chi hiện đại hóa chiến. Đấu tiểu đội, thổi châm sao, Tony nói cười cười. Sau một khắc Captain America hét lớn một tiếng, Tony cẩn thận. Sau đó tấm chắn bay ra chặn lại 5 cái phi tiêu một dạng đồ vật. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa một cây đại thụ. Trên cành cây một cái mang theo báo đen mặt nạ người chính nhìn bọn hắn chằm chằm, kẻ ngoại lai. Ngói khảm đạt không chào đón các ngươi. Thanh âm trầm thấp từ dưới mặt nạ phát ra. Đúng là bọn họ người vẫn muốn tìm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.